Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, ta linh tài tại lão tổ chỗ đó. Đan dược gì? Giang Thành sắc mặt dễ dàng một số. Chỉ là luyện chế đan dược. Đối với hắn dạng này cao phẩm luyện đan sư tới nói, cũng không thể coi là cái gì. Tiền bối nhìn một chút liền biết. Tô Nghĩa lấy ra trúc thể đan đan phương, bỏ vào Giang Thành trong tay. Giang Thành nhìn lướt qua, trên mặt chỉ có hiện lên một vệt chấn kinh chi sắc. Trúc thể đan không hề nghi ngờ là một loại cao phẩm đan dược, có thể trợ giúp cơ sở cảnh võ giả nhanh chóng tấn cấp. Chỉ dựa vào điểm này, đã nói lên giá trị của nó. Hắn vẫn là thứ vừa thấy được loại này thần kỳ đan phương. Tô Nghĩa, trúc thể đan đan phương ngươi là từ chỗ nào lấy được? Giang Thành tò mò hỏi. Trợ giúp Phong Dực Thành Ôn Hạo Miểu giải mã đan phương lấy được. Tô Nghĩa không có giấu giếm. A, Giang Thành nhẹ gật đầu. Ôn Hạo Miểu là một tên luyện đan sư. Tuy nhiên không phải cao phẩm luyện đan sư, nhưng cũng coi là so sánh có danh tiếng. Hắn đổ là từng có nghe thấy. Như là Ôn Hạo Miểu loại này luyện đan sư, trong tay có trúc thể đan đan phương, cũng coi là tương đối bình thường sự tình. Được, ta có thể giúp ngươi luyện chế. Tài liệu lấy ra đi. Giang Thành thân thủ bày tại Giang Thành trước mặt. Tiền bối, ngươi trước cho ta đệm lên. Tô Nghĩa ngượng ngùng nói. Luyện chế trúc thể đan hai vị tài liệu chính. Địa tâm cổ long tinh huyết cùng phục linh hoa một dạng không có. Lúc này mới xin giúp đỡ Giang Thành. Giang Thành kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa. Ánh mắt biến đến quái dị rất nhiều. Tài liệu gì đều không có. Để cho ta trợ giúp luyện chế đan dược. Cái này đặc biệt không phải muốn tay không bắt cướp a. Nếu như đổi thành người khác, hắn đã sớm đánh ra ngoài. Xem ở Tô Nghĩa vừa mới cho hắn trích nhiệt quả thụ phân thượng, nhẫn nại tính tình nói ra. Tô Nghĩa, tài liệu khác đều tốt nói. Địa tâm cổ long tinh huyết ta là một giọt đều không có. Cho nên cũng sẽ không thể cho ngươi luyện chế ra. Địa tâm cổ long cơ hồ tại Lam Tinh phía trên. Tuyệt tích, hắn đi đâu đi làm tinh huyết. Quên đi, Tô Nghĩa có chút thất vọng. Nhưng rất nhanh liền lên tinh thần. Tiền bối, vậy ngươi giúp ta luyện chế mấy viên uẩn linh đan đi. Luyện chế uẩn linh đan chủ yếu là vì trợ giúp La Tuấn Nam khôi phục thương thế. Giang Thành sắc mặt khó coi. Nghĩ thầm Tô Nghĩa tiểu tử này không phá chút dầu nước là không chịu dừng tay. Bất quá, uẩn linh đan không phải cao phẩm đan dược. Với hắn mà nói luyện chế độ khó khăn cũng không phải rất lớn. Chủ yếu linh tài tương đối chân quý mà thôi. Chỉ cần có linh tài, có thể rất dễ dàng luyện chế ra tới. Được, cho ta linh tài đi. Giang Thành nói ra, ta không có. Tô Nghĩa bình tĩnh nói. Giang Thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảm tình thật muốn tay không bắt sói a. Quan trọng ngươi không có, ta đặc biệt cũng không có a. Cái kia còn luyện chế cái giám a. Lúc này, Tô Nghĩa mở miệng lần nữa. Tiền bối, ta linh tài đều tại lão tổ chỗ đó. Ngươi cùng hắn muốn là được rồi. Cùng lão tổ muốn. Giang Thành gương mặt mờ mịt. Giang Phiêu Tuyết đồng dạng có chút không rõ ràng cho lắm. Tô Nghĩa giải thích nói. Hôm qua không phải cùng lão tổ gặp mặt một lần sao? Lão tổ cho ta lễ gặp mặt cũng là linh tài. Lão tổ cho ngươi uẩn linh đan linh tài. Giang Ly có chút không quá tin tưởng. Giống Giang Hoàng Nghị bực này nhân vật, nếu để cho Tô Nghĩa như thế điểm lễ gặp mặt, có phải hay không quá keo kiệt một chút? Không ngừng uẩn linh đan linh tài. Lão tổ đáp ứng cho ta mười mấy loại linh tài đây. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Mười mấy loại. Giang Thành chép miệng tắc lưỡi. Suy nghĩ ra vị đạo tới. Tô Nghĩa nói tới mười mấy loại linh tài, khẳng định đều là đỉnh cấp linh tài. Giang Hoàng Nghị khẳng định phải nhức đầu. Bất quá, việc này không có quan hệ gì với hắn. Liền nói ra, được, ta đi hỏi một chút. Đạt được Giang Thành trả lời chắc chắn, Tô Nghĩa vừa lòng thỏa ý. Sau đó cùng Giang Phiêu Tuyết rời khỏi nơi này. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.